Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 15, C15, chép 14, nguồn sức mạnh kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mấy ngày thì mây, hoa hồng và bắp cải cũng hoàn toàn bình phục. Đồng thời phép thuật cũng mạnh hơn khá nhiều. Thời gian gần đây họ ít xuống tầng 1 hẳn. Thời gian chủ yếu là ở tầng 2 để luyện tập. Thời gian đang rất gấp rút, vì vậy họ nghĩ bọn chúng sẽ sớm hành động thôi. Ngọc Yến, con đi đâu? Ngọc Yến vừa đi học về đã chạy thẳng lên tầng 2 thì bị Mai Phương cản lại. Con lên tầng 2 chơi với ông. Không có được, dạo này nhà của ông đang có chuyện, con không được lên làm phiền ông. Ngọc Yến nhăn mặt tỏ vẻ không vừa ý, con lên chút thôi mà mẹ. Con hứa sẽ không làm phiền ông đâu. Mẹ nói không là không nha. Ngọc Yến giận dỗi dậm chân đi vào phòng. Trên phòng của Hoa Hồng, Chini và Hoa Hồng vẫn đang còn tìm hiểu về cái thuốc thay đổi đặc tính của các nhà phép thuật Z. Họ phải chắc chắn rằng nó đúng công thức 100%. Như thế khả năng thắng sẽ cao hơn rất nhiều. Cô Chini, dì Hoa Hồng, ông gọi vào nói chuyện kìa. Bắp cải mở cửa vào và nói. Hoa Hồng và Chini gật đầu rồi đi qua phòng của ông Baram. Ngồi xuống hết đi. Vừa lúc đó thì chú Mây liền về tới. Chẳng biết là đi đâu nữa. Sao rồi chú? Có tìm được gì không? Ông Baram hỏi. Em vẫn không thể tìm ra địa điểm chính xác được, nhưng chúng lại ở rất gần đây. Cuộc nói chuyện của họ làm Chini, Pangun, Bắp Cải và Hoa Hồng ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy ba? Chini thắc mắc. Chú Mây và ba vừa tìm thấy một nguồn sức mạnh bí ẩn trên bầu trời ở gần đây nhưng vẫn chưa xác định được. Có khi nào là từ thế giới phép thuật không ông? Bắp Cải đang rất nên nóng hỏi ông Baram. Ông không biết, cũng có thể là do thế giới phép thuật, cũng có thể là do các nhà phép thuật đột biến Z gây ra. Ông Baram vừa nói thì trời tối sầm lại. Gió thổi rất mạnh làm cát và đồ vật bay tứ tung lên khắp nơi. Trên nền trời xuất hiện những đám mây xanh đen rất kỳ lạ. Cả gia đình ông Baram liền chạy xuống nhà xem thử có chuyện gì xảy ra. Mai Phương đang ngó ngó nghiêng nghiêng bên cửa sổ thì thấy cả nhà trên chạy xuống. Chini đi đâu đó? Ra ngoài nguy hiểm lắm. Thấy Chini chạy ngang qua thì Mai Phương liền kéo lại. Không sao đâu, Mai Phương ở trong nhà nha, đừng ra ngoài. Chini nói rồi nhanh chóng chạy ra ngoài cùng với ông Baram. Mây, Bắp Cải, Hoa Hồng và Pangun, trời nổi gió lên rất to, như muốn thổi bay tất cả mọi thứ. Thứ sức mạnh kỳ lạ màu vàng đó từ trên trời bay xuống và tập trung tại một chỗ ở một căn nhà hoang gần đó. Sau một hồi cơn gió liền nhẹ đi và biến mất hẳn. Bầu trời trở lại như cũ, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên từ trên trời xuất hiện ba tia sáng màu vàng lao thẳng xuống căn nhà hoang đó. Không được rồi, em phải đi xem thử đây anh Baram. Anh đi với chú, con đi nữa. Cả Hoa Hồng và Bắp Cải đồng thanh. Thôi được rồi, Chini và Pangun ở nhà bảo vệ cho nhà Hoàng Lan kẻo có chuyện. Chini và Pangun miễn cưỡng gật đầu đồng ý, cả ông Baram. Mây, Hoa Hồng và Bắp Cải dùng phép thuật biến thẳng đến căn nhà hoang gần đó. Mây đi thẳng tới thì bất ngờ. Chuyện gì đang xảy ra? Có ba người đang nằm lên liệt dưới đất. Trên người chi chít vết thương. Suri, Yai, Cách Trương.